vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiểu Lê gửi một mạch tới 7-8 tài khoản công khai và WeChat của quản lý nhà hàng. Có món Trung, món Tây, có nhà hàng Pháp lãng mạn, cũng có nhà hàng mang phong cách đồng quê mộc mạc. Tiểu Lê, ngoài bữa tiệc sinh nhật với Hứa đạo diễn, cũng chọn luôn chỗ ăn cơm với Chu tổng nhé. Tiểu Lê, nếu không ưng, tôi sẽ tìm thêm cho cậu. Cherry, đủ rồi, cảm ơn Lê tổng. Tiểu Lê, chúc cậu tình trường viên mãn, sự nghiệp phất như diều gặp gió. Biểu cảm trái tim, JPG, Ngô Hiểu Lê mong Diệp Anh vượt qua cửa ải tình cảm hơn ai hết. Lúc Diệp Anh vào công ty, cô ấy đã làm việc ở Diệp Lam Tâm được 2 năm. Ban đầu là bị nhan sắc của Diệp Anh thu hút, sau đó phát hiện cô gái này đẹp mà không tự biết. Đơn giản, chính trực, lương thiện, mềm lòng, lúc quan trọng lại rất đáng tin cậy. Trải qua vài năm, hai người đã trở thành bạn thân. Ngô Hiểu Lê không có chút thiện cảm nào với Hứa Phương Trì. Dù hiện tại anh ta là đạo diễn nổi tiếng đang trên đà phát triển, cô ấy vẫn nhớ, lúc đó anh ta nghèo rớt mồng tơi, xưng huynh gọi đệ với Diệp Anh, ăn trực ở nhà cô ấy. Cô ấy còn nhớ, lúc anh ta quay phim đến vay tiền Diệp Anh, Diệp Anh đã đưa hết số tiền tiết kiệm mẹ cô ấy để lại cho cô ấy để ủng hộ anh ta. Sau đó, anh ta vẫn thiếu tiền, nhu cầu vốn quay phim như cái hố không đáy. Anh ta bảo cô ấy thế chấp nhà, vay tiền ra cho anh ta mượn. Diệp Anh do dự một hồi, rồi cũng làm theo ý anh ta. Chuyện này còn chưa phải là quá đáng nhất. Điều nực cười hơn là, khi anh ta nhận được tiền vay, đến lúc phải trả nợ, lại than nghèo kể khổ với Diệp Anh, nói rằng không có tiền, càng không có tiền trả lãi vay thế chấp, chỉ có bán nhà mới có thể giải quyết vấn đề. Cứ như vậy, Diệp Anh mất hết tiền tiết kiệm, mất cả nhà, chỉ còn lại tờ giấy nợ 60 triệu anh ta viết. Ngô Hiểu Lê chứng kiến Diệp Anh chuyển từ biệt thự sang nhà trọ. Sau khi biết được sự tình, cô ấy hận không thể đánh C, H, E, T cô ấy. Cô ấy cứ như vậy bị một người đàn ông, từ tiểu thư nhà giàu thứ thiệt, biến thành cô nàng ở nhà thuê. Hôm đó, cô ấy giúp Diệp Anh chuyển nhà, không ngừng trách móc cô ấy. Diệp Anh bất lực nói, ban đầu chỉ định vay một phần thôi, tớ đã xem kịch bản rồi, thực sự rất hay, nếu tớ không giúp anh ấy, sự nghiệp của anh ấy coi như tiêu đời. Phải, cậu là điện, cậu là ánh sáng, cậu là niềm hy vọng duy nhất. Ngô Hiểu Lê trợn trắng mắt. Vậy tại sao số tiền bán nhà còn lại, cậu vẫn cho anh ta mượn? Diệp Anh im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nói. Em không biết làm thế nào để từ chối anh ấy. Từ năm 8 tuổi, khi hai người sống chung dưới một mái nhà, cô đã trở thành cái đuôi nhỏ của anh ta. Cô quen chạy theo anh ta, quen nghe lời anh ta. Trong khoảng thời gian mẹ cô qua đời, cũng chính anh ta đã nắm tay cô và cùng cô bước tiếp. Cô không thể từ chối một người như vậy. Nhìn thấy Ngô Hiểu Lê đau khổ đến vậy, Diệp Anh ngược lại an ủi cô ấy. Cứ coi như là đầu tư mạo hiểm đi. Muốn giàu sang thì phải liều lĩnh một chút. Anh ấy đã nói rồi, sẽ tính cho tớ lãi suất hàng tháng là 2%. Lợi nhuận cao lắm đấy. Ngô Hiểu Lê lắc đầu. Có lẽ cậu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng nếm trải cảm giác thiếu tiền. Tớ không hiểu, cũng không thể nào hiểu được. Người đàn ông nào mà đòi tiền của tớ, thì chính là muốn mạng sống của tớ. Dù có yêu tớ đến đâu cũng không còn yêu nữa. Tối hôm chuyển nhà, Hứa Phương Trì cũng đến, còn mang theo một chai rượu vang đỏ. Ba người ngồi quanh bàn ăn nhỏ. Hứa Phương Trì uống vài ly, mắt đỏ hoe nhìn Diệp Anh, nói, Tiểu Diệp, bộ phim này quay xong chúng ta sẽ kết hôn. Diệp Anh sững sờ, miếng cánh gà đang gắp rơi xuống bát. Ngô Hiểu Lê không để ý, khinh bỉ nói, anh còn muốn lấy thân trả nợ à? Cô ấy chỉ thiếu nước trợn trắng mắt, cũng không biết tự lượng sức mình. Anh ta đáng giá nhiều tiền vậy sao? Đương nhiên là không phải. Những gì cần trả anh đều sẽ trả. Dưới ánh đèn bàn ăn, Hứa Phương Trì xúc động nói, sau khi trả hết nợ, tiền kiếm được sẽ dùng làm sính lễ cho Tiểu Diệp. Cách chương.